Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 6 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Thái Lan, An Hạ Liên đang nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn từ một số lạ với nội dung: "Chào bé, anh đã về nước rồi đây. Có vui không nào?" Mất 5 giây để cô bình tĩnh lại. Suýt chút thì cô còn tưởng là cái tên quấy rối nào, hóa ra là Tần Nguyên Dương. Cuối cùng thì anh ta cũng đã về nước rồi. Cô nhắn lại ngắn gọn xúc tích: "Nguyên Dương, chúc mừng anh nhé, nhưng mà đừng gọi tôi là bé nữa." Tần Nguyên Dương là bạn thân của An Hạ Liên từ khi cô ở nước ngoài. Những ngày đầu dọn đi, cô đã ở ké nhà của Tần Nguyên Dương một thời gian. Tần Nguyên Dương tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, là một Mỹ Nam, từng là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn trong những năm tháng còn ở nước ngoài. An Hạ Liên và Tần Nguyên Dương chỉ là bạn bè, nhưng hai người thường đi chung, chơi chung, nên hay bị đồn đoán là một cặp yêu nhau. Khi An Hạ Liên nắm bắt cơ hội trở về nước, Tần Nguyên Dương vẫn đang làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, nên không có về cùng An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong tưởng chừng bản thân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, hắn quyết định sẽ đi Thái Lan ngay trong ngày hôm nay. "Thư ký Ngọc Uyên, lập tức đặt một vé đi Thái Lan cho tôi." "Ngay bây giờ ư?" Ngọc Uyên vốn đã lường trước sẽ có tình huống như thế này xảy ra, cô còn không rõ tính cách bá đạo của lãnh tổng hay sao. "Đúng, đặt ngay bây giờ, tôi sẽ đi trong hôm nay." "Vâng, thưa lãnh tổng." Ngọc Uyên đã sớm biết An Hạ Liên muốn nghỉ việc để sang làm biên kịch cho công ty của Lạc Gia Huy. Cũng nghe phong thanh việc An Hạ Liên mồi chài, dụ dỗ Lạc Gia Huy để đổi chức biên kịch. Trong khi đó, Lạc Gia Huy lại là hôn phu của em gái cô ấy. Em gái vừa bị bắt giam, liền xuất hiện tin đồn chị gái tranh đoạt hôn phu. Rốt cuộc thì An Hạ Liên đang âm mưu điều gì đây? Còn nữa, việc này nếu như bị Lãnh Thiên Phong truy ra thì kết cục của hai người nhất định sẽ thảm vô cùng. Cứ nhìn Dạ Tuyết thì là biết ngay, chỉ sau một đêm đã mất trắng, danh tiếng, nhà cửa, công việc cùng với tiền tài đều không còn gì cả. Không được, cô phải tìm cơ hội để khuyên nhủ An Hạ Liên quay đầu là bờ, tốt nhất là không nên chọc điên vị tổng tài hiểm ác này. Điện thoại của Lãnh Thiên Phong chợt rung lên. Vừa nhận được cuộc gọi thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng hào hứng: "Chào bạn thân, cậu đang quen với người tình thứ bao nhiêu vậy?" "Tần Nguyên Dương, cậu ngứa đòn có đúng không?" "Người tình gì nữa chứ, mấy tháng nay hắn dốc bao công sức để thu phục An Hạ Liên, cứ ngỡ sắp thành công đến nơi rồi. Nào ngờ nhận ra mọi thứ đều là mình tự huyễn hoặc. An Hạ Liên vẫn chán ghét hắn như những ngày đầu tiên. Thế mới cay chứ. Thăm hỏi nhau chút thôi mà. Làm gì mà như ăn phải thuốc súng thế? Cậu đang càng ngày càng khó tính rồi đấy, Thiên Phong." "Tôi đang có việc cần phải xử lý. Cậu không có gì quan trọng, tôi cúp máy nhé." Giờ phút này Lãnh Thiên Phong không có tâm trạng để tán gẫu. Việc hắn muốn ngay bây giờ là tóm lấy cái con hồ ly bé nhỏ đang toàn tính bỏ trốn khỏi hắn kia kìa. "Này này, tôi gọi cho cậu là để thông báo ngày mai tôi về nước đấy. Nhớ đến đón tôi đấy nhé." "Cậu về nước thì tự mà về đi. Có phải trẻ con đâu mà sợ lạc đường hả?" "Lãnh Thiên Phong, cậu tuyệt tình quá rồi đấy nhé. Tôi với cậu là bạn thân đấy. Nào, đến đón tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một em gái biên kịch như hoa như ngọc." "Biên kịch sao? Lại là nữ biên kịch sao? Sau khi gặp gỡ An Hạ Liên, có lẽ biên kịch sẽ thành một nghề nghiệp nằm trong danh sách đen của Lãnh Thiên Phong. Hắn không muốn dây dưa với bất kỳ cô gái nào làm công việc biên kịch nữa cả. Một An Hạ Liên thôi là đã đau đầu lắm rồi. Thôi, tôi không có hứng đâu. Cậu giữ lại từ từ mà thưởng thức đi." "Bình tĩnh đã. Cô gái này rất đặc biệt. Tính cách có mềm mỏng, có kiên cường. Là một cô gái thông minh hơn người, lắm mưu nhiều mẹo. Rất thú vị đó nha. Không phải cậu nói với tôi đã chán mấy cô tiểu thư bề ngoài vâng vâng dạ dạ, nhưng tâm địa độc ác, đa đoan kia rồi sao? Cô gái lần này chắc chắn hợp với cậu." Ngay từ lần đầu tiếp xúc với An Hạ Liên, Tần Nguyên Dương đã muốn gán ghép cô bạn của mình cho Lãnh Thiên Phong. Bởi Lãnh Thiên Phong lúc nào cũng hào hoa đa tình, tự tin vỗ ngực, chưa bao giờ thất bại trên tình trường. Nhưng đối với Tần Nguyên Dương, đó chẳng qua là do Lãnh Thiên Phong chưa gặp phải An Hạ Liên mà thôi. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Lãnh Thiên Phong bị An Hạ Liên chơi đùa đến tức điên lên là Tần Nguyên Dương đã sướng rơn cả người. Tên bản thân cao ngạo cuối cùng cũng sẽ có một đối thủ xứng tầm trong lịch sử tình trường. "Lãnh Thiên Phong, cậu tin tôi đi, cô gái này xinh đẹp lắm nhé. Nhất là đôi mắt mê người kia, chỉ với một ánh nhìn thôi, cậu sẽ chìm đắm trong đó vĩnh viễn." Trong số bao cô gái mà Tần Nguyên Dương từng gặp gỡ, chỉ có mỗi mình An Hạ Liên là có đôi mắt cực kỳ ấn tượng nhất. Không phải là đôi mắt ngây thơ to tròn ướt át, mà là một đôi mắt có chút sắc sảo huyền bí, lẫn một chút bi thương, mong manh. Một đôi mắt đủ sức hút lấy linh hồn của bất cứ ai chỉ với một cái nhìn đầu tiên. Quả là đôi mắt vạn người có một. Lãnh Thiên Phong chợt có chút nghi ngờ. Nữ biên kịch mà lại có đôi mắt mê người sao? Tính cách có mềm mỏng, có kiên cường. Người này không phải là An Hạ Liên đấy chứ? Chẳng lẽ trùng hợp đến mức đó hay sao? Tần Nguyên Dương, người phụ nữ mà cậu nói, tên là gì vậy? Tò mò rồi có đúng không? Tôi không nói cho cậu biết đâu. Tới đó, hai người sẽ tự làm quen nhau đi nhé. Dứt lời, Tần Nguyên Dương không khách khí cúp máy. Lãnh Thiên Phong có linh cảm, người mà Tần Nguyên Dương vừa mới nhắc đến chính là An Hạ Liên. Thời gian qua, Tần Nguyên Dương ở Toronto học tập, An Hạ Liên thì ở Vancouver. Tính ra, hai người đều ở Canada. Vì vậy, rất có khả năng hai người đã quen nhau từ sớm rồi. Tần Nguyên Dương điển trai, con trai cưng độc nhất của nhà họ Tần. Tính cách lại tươi sáng, nói chuyện cũng rất thu hút. Đúng kiểu đàn ông mà An Hạ Liên yêu thích. Chết tiệt, rốt cuộc An Hạ Liên có bao nhiêu gã đàn ông vây quanh thế này? Dù sao đi chăng nữa, Lãnh Thiên Phong cũng thầm quyết định sẽ đến đón Tần Nguyên Dương về nước. Nếu như cô gái đó thật sự là An Hạ Liên, thì mọi chuyện quả thật sẽ thú vị biết bao. Còn cô muốn nghỉ việc ở Bắc Đế ư, đâu có dễ dàng như thế được. Công ty của Lãnh Thiên Phong này không phải là cái vườn trẻ mà muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Ngày nào hắn còn chưa buông tay, thì ngày đó cô đừng hòng trốn thoát. Lãnh Thiên Phong đến sân bay sớm khoảng 1 tiếng để chờ Tần Nguyên Dương xuất hiện. Hắn vẫn ngồi yên trong xe, nhìn ngắm dòng người qua lại trong sân bay. Những người vui vì gặp lại sau bao nhiêu ngày xa cách, những người buồn rơi lệ vì tiễn biệt. Chiều nay, An Hạ Liên sẽ về nước theo đúng lịch trình. Đợi hắn xác nhận mối quan hệ giữa An Hạ Liên và Tần Nguyên Dương, hắn sẽ cho An Hạ Liên biết cái giá phải trả cho việc lén lút muốn thoát khỏi hắn. Lãnh Tổng, người này không phải là biên kịch An của công ty chúng ta hay sao? Cô ấy bị tung ảnh chụp với Lạc Thiếu đây này. Tài xế riêng của Lãnh Thiên Phong lướt tin tức buổi sáng, chợt nhìn thấy tin tức đang được truy cập nhiều nhất hiện tại với tiêu đề "Tình chị em không đắt bằng cửa hào môn". Bên trong là những tấm ảnh bị chụp trộm, nhưng vẫn nhìn được một góc mặt đôi nam nữ trong xe. Bắt đầu từ tấm ảnh người nữ đến gần chiếc xe của người nam, mọi người bắt đầu đồn đoán cô gái này có thể là người chủ động. Sau đó thì dư luận rất nhanh đã xác định được thân phận của người đàn ông trong ảnh chính là Lạc Gia Huy. Một tay chơi đào hoa có dính dáng tới lời đồn là hôn phu của An Thanh Xuân. Phía dưới bình luận, có một tài khoản ảo tung ra những bức ảnh rõ nét hơn, khẳng định cô gái có mối quan hệ mờ ám với Lạc Gia Huy chính là An Hạ Liên, hiện đang là biên kịch cho tập đoàn Bắc Đế. Và hơn thế nữa, An Thanh Xuân và An Hạ Liên là chị em cùng cha khác mẹ. Câu chuyện được thêu dệt ngày một xa hơn. Từ chuyện An Thanh Xuân bị tống vào tù vì hủy dung Yến Anh, cho đến An Hạ Liên có mối quan hệ mờ ám với nhiều người đàn ông đều được phơi bày lên mặt báo, đẩy mọi chuyện lên cao trào. Lãnh Thiên Phong đọc không sót một từ trong bài báo, hai mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận. Hóa ra, đây mới chính là lý do An Hạ Liên muốn rời khỏi Bắc Đế, là vì cô ta đã tìm được một chỗ dựa khác. Hắn còn tưởng An Hạ Liên là cô gái tốt, chẳng qua là do gia đình phức tạp nên khiến cô trở nên tàn nhẫn như thế. Nhưng thì ra, An Hạ Liên cũng giống như bao người đàn bà trước đây của hắn, là hạng hám tiền hám danh, vì lợi, vì toan tính của bản thân. Đầu tiên là lên giường với hắn, sau đó giành giật hôn phu của em gái mình. Là hắn quá yếu lòng, đã nghĩ quá tốt về An Hạ Liên rồi. Lãnh Tổng, ngài đi đâu vậy? Lãnh Thiên Phong lập tức mở cửa xe tiến thẳng đến quầy vé. Hắn là một thương nhân, chịu lỗ không phải là phong cách của hắn. Hắn sẽ đến gặp An Hạ Liên lấy lại cả vốn lẫn lời. Tôi muốn đi Thái Lan ngay bây giờ. Lãnh Tổng, ngài là Lãnh Tổng ư? Vâng, được, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Xin mời ngài theo lối này. Lãnh Thiên Phong đi được 1 tiếng, sau đó thì Tần Nguyên Dương hoàn tất thủ tục bước ra khỏi sân bay. Anh giáo giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của người bạn tốt của mình ở nơi đâu cả. Ôi trời, cái tên Lãnh Thiên Phong đúng thật là tuyệt tình tuyệt nghĩa mà. Không đến đón hắn thật ư? Tần Nguyên Dương gọi vào số máy của Lãnh Thiên Phong, lại nghe thấy thông báo thuê bao hiện đang khóa máy. Kiếp, trốn tránh hắn đến mức đó ư? Thật là một ngày cô đơn, bạn thân không đến, mỹ nhân không có, đúng là số con dệt mà. Thôi bỏ đi, lần sau sẽ tính sổ với cậu. Lãnh Thiên Phong không ngừng lại giây phút nào, Từ máy bay chuyển sang taxi, đến thẳng khách sạn chỗ mà An Hạ Liên đang nghỉ ngơi, thì nhận được câu trả lời rằng An Hạ Liên đã trả phòng từ sáng sớm, tức là cô đã về nước lâu rồi. Nhưng Lãnh Thiên Phong chẳng mảy may hay biết gì cả. Chết tiệt, chẳng lẽ An Hạ Liên thật sự là khắc tinh của hắn hay sao? Ngọc Uyên, An Hạ Liên đã về nước chưa? Vâng, cô An đã về từ trưa rồi, vừa mới gửi công văn hoàn thành dự án cuối cùng rồi ạ. Cô An đã trở về khu nhà thần tượng rồi. Được, tôi biết rồi. Lãnh Thiên Phong cất công chạy sang Thái Lan, thì An Hạ Liên đã sớm về nước. Cô ta tưởng rằng như thế là xong ư. Vậy là Lãnh Thiên Phong lại quay ngược lại đoạn đường khi nãy, lên máy bay, về nước. Lại tiếp tục không ngừng nghỉ mà đến thẳng nhà An Hạ Liên. An Hạ Liên biết rằng những tấm hình bị chụp trộm kia rồi sẽ có một ngày bị phát tán. Chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Hung thủ chắc chắn là người nhà họ An. Họ muốn mượn vụ việc của An Thanh Xuân để lôi cô vào cùng. Sáng nay, khi đang thưởng thức cà phê sáng để chuẩn bị về nước, An Hạ Liên đã đọc được bài báo này. Phía dưới bình luận là muôn vàn lời lăng nhục chửi bới thầm tệ. Đến độ một người cứng còi không quan tâm đến miệng đời như An Hạ Liên còn cảm thấy nghẹn. Những tấm ảnh chụp không rõ lắm nhưng lại khiến cho người ta tưởng tượng phong phú vô cùng. Quả là từ góc độ của những tấm ảnh này khiến cho An Hạ Liên trở thành một con hồ ly tinh mê hoặc, cướp đoạt bạn trai của người khác. Từ cái nháy mắt lả lơi, nụ cười khiêu khích và điệu bộ gợi tình, tất cả đều như ẩn như hiện trong từng tấm ảnh. Tuy nhiên, bức ảnh An Hạ Liên đạp Lạc Gia Huy ra xa và bỏ đi khỏi xe thì không thấy đăng lên. Đối phương rõ ràng là đang muốn dìm cô đây mà. Nhưng nhà họ An có làm thế thì cũng chẳng được ích lợi gì. An Thanh Duy thì đã chết, An Thanh Xuân thì cũng đã vào tù, cổ phiếu của công ty An Liên đang rớt giá thảm hại. Bất quá, cô chỉ bị chửi, bị sỉ nhục, tệ hơn thì bị đuổi việc. Mà dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không tệ bằng việc nhìn những kẻ giết mẹ của mình sống nhờn nhơ, ung dung hưởng lạc. Trên đời này cô chỉ có một thân một mình, không có người yêu quý, không có tài sản. Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, lôi bọn người nhà họ An chết chung là được rồi. Từ sáng sớm cô đã nhận gần 100 cái email, nặc danh có, công khai có, nhưng tất cả đều chỉ có một nội dung là chửi cô không kịp vuốt mặt. Những từ ngữ mà họ dùng, dù khiếm nhã nhưng bao nhiêu năm nay cô cũng đã nghe quen rồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ đó mà thôi, chẳng có gì mới mẻ cả. Lạc Gia Huy bị đám truyền thông bao vây đến rứt đầu mẻ chán, ba đầu sáu tay cũng không kịp ứng phó. Hắn đâm ra thêm hận An Hạ Liên. Theo hắn, chính An Hạ Liên đứng sau toàn bộ vụ việc. Những tấm ảnh này cũng là do An Hạ Liên tung ra nhằm áp chế hắn. Lạc Gia Huy liên tục gửi tin nhắn đe dọa An Hạ Liên dừng tay, bởi dù sao hắn cũng là thiếu gia nhà họ Lạc. Một đứa con riêng như An Hạ Liên chưa đủ tầm để đấu với hắn đâu. An Hạ Liên xem xong tin nhắn, nở một nụ cười chế giễu, nhắn lại một cách thờ ơ. Việc này không dính dáng đến tôi, muốn làm gì thì tùy anh. Trong mắt mọi người, An Hạ Liên cũng vốn chẳng tốt lành gì. Này thêm một vài tin đồn cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 20 phút, cô đã nhận hai cuộc gọi đến từ Bắc Đế và công ty của Lạc Gia Huy. Họ đều muốn sa thải cô. Ngọc Uyên nói với An Hạ Liên rằng, truyền lệnh của lãnh tổng, sáng ngày mai, cô phải rời khỏi khu thần tượng, không bao giờ được phép quay trở lại thành phố này nữa. Vừa xảy ra chuyện, các người đã xem An Hạ Liên này như con chó hoang bên đường rồi. Chỉ duy nhất, chị Mộc Linh và Tần Nguyên Dương là hỏi thăm cô. Dù biết An Hạ Liên mạnh mẽ, mưu trí hơn người, nhưng bài báo lần này dấy lên đợt sóng gió dư luận mạnh mẽ. Đến như vậy, họ sợ những tin tức lan truyền trên mạng sẽ khiến An Hạ Liên nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. Tần Nguyên Dương hứa sẽ thay cô điều tra xem ai đã giở trò. Còn chị Mộc Linh thì lại bảo cô sang nhà chị ấy lánh tạm. Đời người thì dài, bạn bè không cần quá nhiều, chỉ cần tốt là đủ rồi. Chị Mộc Linh, Nguyên Dương, cảm ơn hai người trong thời khắc này vẫn tin tưởng tôi, ở bên tôi. Nếu có một ngày cô thành công, xây dựng được danh tiếng cho bản thân mình, người đầu tiên cô đến cảm tạ sẽ là hai người bọn họ. An Hạ Liên sửa soạn, che mặt thật kín, cô được chị Mộc Linh đến đón tại sân bay, nhanh chóng lẫn vào trong đám đông trở về khu nhà thần tượng. An Hạ Liên, em phải cẩn thận. Xem ra bà mẹ kế của em đã đánh hơi ra điều gì rồi, nên mới dồn em vào con đường này. Tội nghiệp em, cứ tưởng trở thành người dưới trướng Bắc Đế thì họ không dám làm gì. Nào ngờ... Chị Mộc Linh vừa lái xe vừa khổ sở lắc đầu thương cảm. An Hạ Liên chỉnh lại khẩu trang, cô hỏi. Chị Mộc Linh, chị tin em hay không? Chị có nghĩ rằng em quyến rũ hôn phu của em gái mình hay không? Em điên hả? Đương nhiên là chị không nghĩ như thế rồi. Lạc thiếu gia phong lưu đào hoa, tính cách không tốt. Nếu nói anh ta cưỡng ép em thì miễn cưỡng nghe hợp lý. Em chỉ cần chị tin em là tốt rồi. Những người ngoài kia nghĩ như thế nào em không quan tâm. Em sẽ cho nhà họ An biết rằng em không phải là con bé An Hạ Liên yếu ớt ngày xưa nữa. An Hạ Liên sờ tay lên sợi dây chuyền, như thể tự khích lệ bản thân. Hiện tại, nếu như cô suy sụp, ngã xuống, sẽ chỉ khiến cho những kẻ đó hả hê, vui sướng. Cô phải mạnh mẽ lên, phải bước tiếp. Chị Mộc Linh quay sang, cô biết An Hạ Liên lại đang nhớ về mẹ mình. Cô nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của An Hạ Liên, khẽ nói. An Hạ Liên, đừng gục ngã, em còn chị Mộc Linh, chị là người thân của em, chị sẽ luôn đứng về phía em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, yên tĩnh, khẽ khàng. Chỉ một lời của chị Mộc Linh đã khiến cho tâm can của An Hạ Liên như run lên. Nó khiến cho cô không tự chủ được, mà bộc lộ sự yếu đuối, cũng lại giúp cho cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. An Hạ Liên kín đáo tránh cổng chính mà đi bằng cổng sau. Chị Mộc Linh đòi dẫn cô lên tận nhà, nhưng An Hạ Liên nói rằng không cần. Làm như thế, trái lại, càng gây sự chú ý của đám phóng viên ngoài kia mà thôi. Đúng là cuộc sống khó lường mà. Lần trước đám phóng viên vây quanh bởi tin tức của Dạ Tuyết, khi đó anh ta cũng trốn im trong nhà, căn phòng kia tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngày hôm nay đến lượt An Hạ Liên phải trốn tránh đám phóng viên, cô không dám thở mạnh bước vào thang máy. Có vẻ hiện tại cô có chút đồng cảm với anh ta rồi. Cũng may là khu thần tượng an ninh rất tốt, nên đám phóng viên đó chỉ có thể giơ máy chụp ảnh đứng chờ ở bên ngoài mà thôi. Cửa thang máy mở ra, An Hạ Liên chạy như bay đến cửa phòng, nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai theo dõi mới dám mở cửa bước vào. Nào ngờ, vừa bước vào trong phòng, trái tim non nớt của cô suýt chút thì rơi xuống vực thẳm. An Hạ Liên bị dọa đến hét toáng lên. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Trời ơi, không phải là kẻ nào đó ghét cô nên muốn lèn vào tận đây để giết cô đấy chứ? Lẽ ra An Hạ Liên nên nghe theo lời khuyên của chị Mộc Linh, tạm trốn bên nhà chị ấy thì còn hơn. Ánh đèn vàng được bật lên, người đàn ông đang ngồi trên sofa thong thả đứng dậy. Hắn tiến tới gần An Hạ Liên, nở một nụ cười tàn ác, âm hiểm đến đáng sợ. Sao vậy? Vừa vơ được thằng đàn ông khác, liền quên tôi rồi sao? Lãnh Thiên Phong nhìn chằm chằm vào An Hạ Liên không rời mắt. An Hạ Liên cứ lùi một bước, thì hắn sẽ tiến lên một bước, đến khi dồn cô vào góc tường. Lần đầu tiên đối mặt với Lãnh Thiên Phong mà An Hạ Liên cảm thấy bối rối, lo sợ đến vậy. Khí thế áp bức chết người kia, thật làm cô khó thở mà. Hôm nay hắn ta ăn trúng cái gì không biết mà trở nên đáng sợ như vậy. Lãnh Thiên Phong, anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy nhé. Cô bớt ăn nói hàm hồ đi. Chỉ hôm nay nữa thôi, qua ngày mai cô cút khỏi đây cho tôi. Được được, bây giờ tôi dọn đi ngay luôn đây. Anh đừng có đến gần tôi. An Hạ Liên thấy sợ hãi vô cùng. Thái độ này như thể Lãnh Thiên Phong sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chi bằng cô dọn đi ngay bây giờ thì hơn. Dù sao thì cô cũng không thèm cái chỗ này đâu. An Hạ Liên luồn lách. Để thoát khỏi vòng vây của Lãnh Thiên Phong, cô chạy ngay vào phòng ngủ lôi xuống chiếc vali trên nóc tủ. An Hạ Liên gấp gáp như đang bỏ trốn vậy. Ngay khi An Hạ Liên đang cắm cúi nhét hết quần áo vào trong vali, thì một lực thật mạnh nhấc cô lên, không chút thương tiếc mà ném cô lên giường. Lãnh Thiên Phong, anh muốn làm cái gì? Làm gì sao? An Hạ Liên, cô đúng là con hồ ly tinh đê tiện. Cô xem tôi là trò chơi của cô có đúng không hả? Cô cũng gan lắm. Anh nói gì tôi không hiểu. Trò chơi cái gì cơ chứ? An Hạ Liên kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của Lãnh Thiên Phong. Nhưng hắn lập tức rút ra thắt lưng, nhanh như cắt trói tay của cô vào thành giường. An Hạ Liên thật sự sợ hãi. Cô biết lần này có mọc cánh cũng khó thoát. An Hạ Liên cố gắng trấn tĩnh cơn giận của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, mau thả tôi ra. Có gì thì từ từ nói, đừng có trói tôi chứ. Lãnh Thiên Phong không đáp lại. Hắn từ từ hôn lên chiếc cổ mịn màng vừa trắng vừa thơm kia. An Hạ Liên dùng chân ra sức mà đạp. Nhưng hắn chỉ cần một tay, đã bắt được chân của cô. Lãnh Thiên Phong dùng cà vạt, trói một chân của cô vào góc giường. Tay hắn mò mẫm lên đùi, lên từng tấc da thịt trơn bóng mát rượi. Không được, Lãnh Thiên Phong... Anh nghe tôi giải thích đã. Im miệng, cô không có tư cách để lên tiếng với tôi. An Hạ Liên sợ đến điếng người. Cô quyết liệt dùng chân còn lại, dùng sức để đạp thật mạnh vào vùng bụng của Lãnh Thiên Phong. Cô không thể chịu thua, không thể để mất thân thể một lần nữa. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Lãnh Thiên Phong bị cú đạp của An Hạ Liên đá bay mất tăm. Hắn cởi áo sơ mi, trói nốt chân còn lại của An Hạ Liên vào góc giường bên cạnh. Cả cơ thể của An Hạ Liên bị trói với một tư thế hết sức nhục nhã. Mọi tôn nghiêm đều bị chà đạp không cách nào che giấu được. Lãnh Thiên Phong như một con sói, từ từ hưởng dụng phần thưởng của bản thân. Hắn cởi áo váy và nội y của An Hạ Liên một cách chậm rãi, từ tốn. Còn đối với An Hạ Liên, hành động này chẳng khác gì hắn đang muốn lăng trì cô vậy. Một giọt nước mắt khẽ rơi, An Hạ Liên không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Cô khóc thật, nhưng lẫn trong đó cũng có một chút giả dối. An Hạ Liên muốn lợi dụng nước mắt để khiến cho Lãnh Thiên Phong thương cảm mà buông tha cho cô. Nhưng có vẻ An Hạ Liên đã tính toán sai lầm. Lãnh Thiên Phong ngước mắt, nhìn cô gái nằm bên dưới, khóc đến tức tưởi, khóc đến nấc không thành tiếng. Hắn dừng dưng cất lời. Tôi cho cô 3 giây để thu hồi nước mắt của mình. Không thì tôi sẽ mở rèm cửa cho đám phóng viên ngoài kia chụp những tấm ảnh hiện tại. Đến lúc đó, cô có 100 cái miệng cũng không thể giải thích được đâu. Lãnh Thiên Phong, anh thật là bỉ ổi. Lãnh Thiên Phong giận dữ, đấm vào thành giường. An Hạ Liên co rúm người vì sợ. Cô lập tức nín khóc, cũng không dám nói thêm bất kỳ câu nào. Dáng vẻ này của Lãnh Thiên Phong cũng quá đáng sợ rồi. Người bị ổi là cô, vì để hoàn thành kế hoạch mà không ngại bán đứng thân thể. Cô làm cho tôi vui vẻ, tôi có thể cân nhắc giúp đỡ cô thoát khỏi vụ phiền phức này. Thế nào? Cút đi, Lãnh Thiên Phong, không được đối xử với tôi như vậy. Lãnh Thiên Phong đưa ngón tay vào trong cơ thể của cô. An Hạ Liên cứng đơ người, tròn mắt kiếp đảm nhìn hắn. Mặc dù An Hạ Liên không còn là xử nữ, nhưng sau cái đêm triển miên của 3 năm trước, cô chưa từng lên giường với người đàn ông nào cả. Hiện tại bị Lãnh Thiên Phong cưỡng ép như vậy, cô không có cách nào để thả lỏng cơ thể của bản thân mình. An Hạ Liên, cất cái vẻ thanh cao đó vào đi, nhiệt tình lên, quyến rũ lên, như cái cách cô đã làm với bao gã đàn ông khác. Tôi thật sự chán ghét con đàn bà xấu xa độc ác như cô, cứ ra vẻ thanh cao trước mặt tôi. Những lời nhục mạ của Lãnh Thiên Phong khiến cho trái tim của An Hạ Liên như rơi vào vực thẳm. Cô chợt nhớ đến cái đêm mà Lãnh Thiên Phong dẫn cô tới bệnh viện. Chính miệng Lãnh Thiên Phong nói, cô không được nhu nhược, không được quá lương thiện. An Hạ Liên còn nghĩ rằng trong mắt hắn, chí ít cô không phải là kiểu người như người ta đồn đoán linh tinh. Nhưng giờ phút này thì cô biết cô sai rồi. Lãnh Thiên Phong, anh không có tư cách để nói tôi. Anh nghĩ bản thân mình sạch sẽ lắm hay sao? An Hạ Liên, đừng có khiêu khích tôi. Người chịu đau sẽ là cô đó. Không có sự dịu dàng âu yếm, không thương hoa tiếc ngọc. Lãnh Thiên Phong lập tức tiến vào trong cơ thể của cô. Một dòng nước mắt thấm qua làn tóc. Cô đau đến cắn chặt môi. Cô không muốn phát ra tiếng kêu. Nó làm cô cảm thấy nhục nhã. Cô phải giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng của bản thân. An Hạ Liên cắn môi đến độ chảy máu. Nơi đó đau đớn, không có khoái cảm, chỉ có nhục nhã. Kêu lên cho tôi. Đúng vậy, không phải cô thích quyến rũ đàn ông hay sao? Bây giờ tôi cho cô toại nguyện. Đừng như vậy. Lãnh Thiên Phong ép cô mở miệng kêu ra thành tiếng. An Hạ Liên hận bản thân mình quá yếu đuối. Cô đã không đủ lý trí để tỉnh táo. Chút lý trí cuối cùng cũng bay mất dạng. Lãnh Thiên Phong điên cuồng muốn cô càng kháng cự chống đối thì hắn lại càng bạo lực. An Hạ Liên cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Dù An Hạ Liên đã ngất trên giường, nhưng Lãnh Thiên Phong vẫn cứ ép buộc cô. Đến khi hắn thỏa mãn, cơ thể An Hạ Liên đầy những dấu hôn đỏ đỏ xanh xanh. Đôi môi rớm máu, gương mặt trắng bệch vì đau đớn. Lãnh Thiên Phong cởi trói cho An Hạ Liên. Ngay chỗ bị trói đã hằn lên dấu vết. Nhưng hắn không chút lưu tình vỗ vào mặt cô, ép An Hạ Liên tỉnh lại. Đừng có giả chết với tôi. An Hạ Liên bị đánh thức. Vừa nhìn thấy hắn, cô đã sợ hãi lùi vào góc giường, lấy chăn che kín lại cơ thể. Cô cúi mặt thật thấp, tóc che đi ánh mắt khiến hắn nhìn không rõ. Nhưng dáng vẻ tổn thương, mong manh kia khiến hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Chết tiệt, hắn vốn không nên cảm thấy hối hận là do chính An Hạ Liên đã chấp nhận bán đứng thân thể để được hắn cho vào Bắc Đế làm việc. Cũng là cô quyến rũ gã đàn ông khác khiến hắn mất mặt. Hiện tại, hắn chỉ đang đòi lại thứ mà đáng lẽ ra sớm là của hắn mà thôi. Ngay ngày mai, cô cút khỏi đây cho tôi. Bắc Đế không có loại nhân viên vô liêm sỉ như cô. Cô hãy đi khỏi thành phố này. Cô còn ở lại đây, tôi sẽ cho cô không có một cái giường để nằm đâu. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Hắn vứt lên giường một xấp tiền, tiếp tục sỉ nhục cô. Xem như đây là tiền công của cô, sau này đừng có đi mê hoặc đàn ông nữa. Tiếng đóng cửa vang lên. An Hạ Liên ngồi im ở góc giường, cô từ vòng tay ôm lấy chính mình. Cô sợ hãi và run rẩy như một con thú bị thương. Cô vừa bị Lãnh Thiên Phong ép buộc, bị sỉ nhục, bị chà đạp. Trên thân thể vẫn còn nguyên dấu vết chà đạp đó. Cô không thể chống cự, không thể giữ lý trí tỉnh táo. Cô đã đánh mất thân thể của mình theo phương thức nhục nhã nhất. Tại sao chứ? Tại sao? An Hạ Liên úp mặt vào gối khóc lớn. Tại sao tất cả bọn họ đều chà đạp cô, không thèm cho cô cơ hội để giải thích cơ chứ? Lãnh Thiên Phong, tôi hận anh. Lãnh Thiên Phong lái xe trên đường lớn. Hắn không muốn nghĩ đến đôi mắt tràn ngập một màng ảm đạm kia nữa. Rõ ràng hắn không sai. Người sai lầm chính là An Hạ Liên. Nhưng cớ sao hắn lại thấy trong lòng trống rỗng, thậm chí có chút hối hận. Chẳng lẽ An Hạ Liên là do ông trời sắp xếp đến để báo ứng hắn hay sao? Bầu trời hoàng hôn đỏ lửng, những tán mây phiêu đãng giữa bầu trời cao vời. Khung cảnh trước mắt đẹp đẽ, rực rỡ, mang chút buồn thương không nói thành lời của mùa thu. Lãnh Thiên Phong thừa nhận, khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, hắn có cảm giác như bị phản bội. Hắn muốn lập tức xé rách gương mặt thanh cao, kiêu ngạo của An Hạ Liên. Muốn ôm ghì lấy cô, để xem cô gan dạ đến mức nào mà dám phản bội hắn. Lần đầu tiên trong đời, Lãnh Thiên Phong vì một cô gái mà nổi giận, còn chủ động chạy tới nhà của người ta, cưỡng ép cô ấy. Vì một An Hạ Liên như thế mà hắn mất lý trí đến như vậy hay sao? An Hạ Liên bước ra khỏi phòng tắm. Dù cô đã cố gắng tẩy rửa cơ thể hàng giờ liền, nhưng không thể xóa đi những dấu vết ô nhục kia. Những dấu vết sau cuộc triển biên kia khiến cô cảm thấy ghét bỏ chính thân thể của mình. An Hạ Liên luôn nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi, đủ thông minh để thoát khỏi mọi tình huống bất lợi. Nhưng đối mặt với sự cưỡng ép ngang tàn, nhẫn tâm của Lãnh Thiên Phong vừa nãy, An Hạ Liên đau đớn nhận ra rằng cô chỉ là một người không tiền không quyền. Những kẻ quyền thế đứng trên cao có thể dễ dàng chà đạp cô như gì chết một con kiến dưới chân mà thôi. Cô bình tĩnh mặc chiếc váy trắng dài che kín cơ thể, không để lộ ra những dấu hôn mờ ám trên cơ thể. Hành lý nhanh chóng được thu dọn, đặt ở góc phòng. An Hạ Liên thẫn thờ ngồi trên sofa, nhìn căn phòng trống rỗng. Cô ôm quyển nhật ký của mẹ vào lòng tự hỏi. Mẹ, hôm nay con chợt nhớ lại một câu nói của Khổng Tử rằng, khi bắt đầu việc trả thù, hãy đào hai huyệt mộ, một cái cho kẻ thù, còn một cái cho chính mình. Mẹ, có phải mẹ đã sớm hiểu ra đạo lý này nên mới muốn con buông bỏ hận thù hay không? Nhưng chính tay cô đã giết chết An Thanh Duy, cô đẩy An Thanh Xuân vào cảnh tù tội, bán đứng cơ thể cho một Lãnh Thiên Phong. Liệu cô có thể quay đầu hay không? Lãnh Thiên Phong đã ra lệnh trong sáng mai, cô phải dọn khỏi đây. Cho cô thêm thời hạn 2 ngày để đi khỏi thành phố này. Hắn ta còn đe dọa rằng nếu cô ngoan cố ở lại đây, hắn sẽ cho cô sống không có một ngày nào yên ổn. Nhưng An Hạ Liên không bao giờ để lời đe dọa này vào mắt. Bởi vì nếu như cô rời đi thì công cuộc trả thù xem như kết thúc. Cô đã quyết định sang nhà chị Bộc Linh lánh tạm một thời gian. Đợi qua vài tuần, cho rắc rối lần này lắng xuống, sẽ nghĩ cách khác. An Liên Tùng lại tiếp tục qua đêm ở nhà của Trịnh Phương Dung. Trịnh Phương Dung đang ngồi ở bàn phấn, thoa kem dưỡng da. Làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, không thể nhìn rõ dấu hiệu bị lão hóa. An Liên Tùng nằm trên giường đọc báo mạng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn dung nhan yêu kiều của Trịnh Phương Dung. Thật là một bảo vật. An Liên Tùng gặp gỡ Trịnh Phương Dung ở quán bar mà ông thường đến. Cũng như bao lâu, ông ta đã chán cảnh bù vợ, hung hăng, vô tích sự Hàn Linh Chi. Nên cứ mỗi lần hai người cãi nhau, An Liên Tùng sẽ đến quán bar quen thuộc để tìm những cô gái xinh đẹp, dịu dàng khác để thỏa lòng tự tôn của một gã đàn ông. Ngày hôm đó, Trịnh Phương Dung xuất hiện ở quán bar với chiếc váy trắng thuần khiết, dịu dàng. Nụ cười đằm thắm kia đã khiến cho An Liên Tùng trong một chốc chìm trong bể tình nồng nàn như cái tuổi đôi mươi thời son trẻ. Trịnh Phương Dung dịu dàng, có chút cao ngạo. Phương Dung tốt nghiệp đại học danh tiếng cả nước, làm trong một tập đoàn lớn. Nhưng vì ông mà cô chấp nhận từ chức để đến công ty An Niên để làm nhân viên. An Niên Tùng từng ngỏ lời muốn Trịnh Phương Dung làm thư ký riêng cho mình, không cần phỏng vấn, không cần thi cử gì cả. Nhưng Trịnh Phương Dung không đồng ý. Cô nói rằng cô ấy tự tin với thực lực của bản thân, có thể xin một chức vụ tốt trong công ty. Tài giỏi, xinh đẹp, lại dịu dàng, không hề ngạo mạn. Đó chẳng phải là kiểu nhân tình mà An Niên Tùng say đắm hay sao? Trịnh Phương Dung biết An Niên Tùng đang nhìn mình say đắm. Cô quay sang cười thật tươi đùa. Lại chìm đắm trong sắc đẹp của em rồi hả? Anh đã chìm đắm từ lâu rồi. Chỉ giỏi trêu người ta thôi, miệng dẻo thật đấy. Trịnh Phương Dung ra vẻ hờn dỗi đáng yêu, Biểu cảm này lọt vào mắt của An Niên Tùng, chợt khiến ông có chút hoảng sợ. Vì sao hắn lại thấy gương mặt này giống với một người nào đó? Đôi mắt ươn ướt, một cái liếc mắt đầy ảm đạm của Trịnh Phương Nhu cách đây hơn 30 năm trước chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Nhưng Trịnh Phương Nhu đã chết rồi, huống gì mỹ nhân trước mắt này còn chẳng mang họ Trịnh. Cô là Lý Phương Dung kia mà. Chắc dạo này mệt mỏi quá nên đã nghĩ ngợi linh tinh thôi. An Niên Tùng cất giọng khào khào. Ngủ thôi. Niên Tùng, giọng của anh không sao chứ? Không sao, chắc là do muốn cảm nên mới thế mà. Trịnh Phương Dung quan tâm hỏi, nhưng cô biết rõ hơn ai hết. Đây là những biểu hiện đầu tiên của người nhiễm phải độc arsen. An Hạ Liên quả là người tinh thông hơn người, còn biết phối đồ ăn để hại người nữa. Thật khiến cho cô phải nể nang vài phần. An Niên Tùng, một ngày nào đó ông sẽ nhận ra người bên cạnh đều muốn giết ông. Đứa con gái ruột của ông, nhân tình mà ông yêu quý như bảo vật, tất cả đều muốn An Niên Tùng phải đền mạng. Trịnh Phương Dung nhắm mắt. Cô mơ hồ nhìn thấy chị gái mình chịu từng nhát dao cắt vào da thịt, đau đớn muốn lịm đi. Sau đó thần trí nửa tình nửa mê bị người ta vứt xuống biển sâu. Nước biển lạnh lẽo vây lấy, trói Trịnh Phương Du dưới đáy biển. Chị cô đau đớn như vậy, tuyệt vọng như vậy đều là do một tay An Niên Tùng gây ra. Rất nhanh thôi, vở kịch ân ái này sẽ hạ màn. Cô thật sự mong chờ cái ngày mà An Niên Tùng phải chịu báo ứng, đau đớn cho những gì ông ta đã gây ra. Lãnh Thiên Phong đến quán rượu để khuây khỏa những cảm xúc rối loạn đang bám lấy tâm trí hắn. Hắn không được ăn năn hay hối hận về điều đó. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ muốn chơi đùa qua đường với An Hạ Liên mà thôi. Ái tình lằng nhằng gì gì đó, hắn căn bản là không có hứng thú muốn tham gia. Lãnh Tổng, sao ngài lại muốn đuổi em tôi ra khỏi đây chứ? Vừa cầm ly rượu đặt lên môi, cửa phòng bị một người xông vào, lớn tiếng quát. Đó chẳng phải là bạn của An Hạ Liên. Người lần trước liên hệ hắn muốn ký hợp đồng để An Hạ Liên bước chân vào Bắc Đế hay sao? Cô là ai? Khổ nỗi là hắn quên tên của cô ta rồi. Tôi là Liêu Mộc Linh, là chị của An Hạ Liên, người mà Lãnh Tổng đang cố đuổi cùng giết tận đấy. Lãnh Tổng, xin nghe tôi giải thích. An Hạ Liên thật sự rất oan ức. Oan ức sao? Cô ta là tình nhân của tôi, chủ động bò lên giường của thằng khác. Thế là oan ức sao? Trời ơi, cô có nghe nhầm hay không vậy? An Hạ Liên là tình nhân của Lãnh Tổng sao? Thảo nào lần ở nhà hàng, thái độ của hai người lại lạ lùng như vậy. Cứ như đã quen biết nhau từ trước vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô muốn nói rõ với Lãnh Thiên Phong, không thể để An Hạ Liên vô cớ bị sỉ nhục như vậy. Thật sự là oan ức mà. Lãnh Tổng, An Hạ Liên không bao giờ lên giường với Lạc Thiếu được. Cô ấy vốn rất ghét Lạc Thiếu, mà Lạc Thiếu cũng không ưa gì An Hạ Liên. Cô ấy vốn định nói phải trái với Lạc Thiếu mà thôi. Không ngờ suýt chút là bị Lạc Thiếu cưỡng ép. Hình chụp đó là có người cố ý dựng lên với mục đích bôi nhọ An Hạ Liên mà. Liêu Mộc Linh phân trần với Lãnh Thiên Phong. Cô vừa hay tin Lãnh Tổng ra lệnh đuổi An Hạ Liên ra khỏi thành phố này. Liền lo lắng cuống cuồng cả lên. Cô muốn đến gặp Lãnh Thiên Phong, giải thích cho hắn ta hiểu rằng An Hạ Liên không phải là kiểu con gái đê tiện như vậy. Muốn xin hắn buông tha cho An Hạ Liên một con đường sống. Các người nói phải thì phải hay sao? Tôi chỉ tin giấy trắng mực đen thôi. Hình ảnh rõ ràng như thế mà còn dám đến trước mặt tôi giải thích. Liêu Mộc Linh, cô ở cạnh An Hạ Liên lâu quá nên xem gan mình to bằng trời rồi có đúng không? Lãnh Tổng, mọi chuyện không phải như vậy thật mà. Thân thế của con bé thật sự rất đáng thương. Nó vì trả thù cho cái chết của mẹ, tiền đồ và sự lương thiện của bản thân đều vứt bỏ. Xin anh dù chút lòng thương, đừng có ép chết nó mà. Liêu Mộc Linh nói muốn gãy lưỡi nhưng Lãnh Thiên Phong cứ trơ ra như thế. Liêu Mộc Linh thật sự hết cách. Liêu Mộc Linh, tôi không có hứng thú quan tâm đến thân thế hay hoàn cảnh của An Hạ Liên. Tôi chỉ biết tình nhân của tôi không có tư cách chủ động quyến rũ thằng đàn ông khác. Lãnh Tổng, tôi cầu xin anh đuổi con bé ra khỏi Bắc Đế cũng được. Làm ơn đừng ép nó rời khỏi đây. Được rồi, tôi cho các người một tuần. Nếu như các người làm sáng tỏ việc này, tôi sẽ tha cho cô ta. Được chứ? Dứt lời, Lãnh Thiên Phong khoan thai bước ra khỏi phòng. An Hạ Liên rốt cuộc. Cô đắc tội bao nhiêu người để bị hãm hại ra nông nỗi này chưa? Còn nữa, ai là kẻ đứng sau những tấm ảnh liên tiếp muốn phá hủy thanh danh của An Hạ Liên? Thần là tổng tài Bắc Đế, lời nói ra không thể rút lại. Hắn không thể đơn giản rút lại mệnh lệnh, chỉ có thể âm thầm giúp Liêu Mộc Linh tìm ra bằng chứng mà thôi. An Hạ Liên, xem như tôi tin cô thêm một lần nữa vậy. An Hạ Liên nhanh chóng bàn giao lại nhà và xe cho người của công ty Bắc Đế. Tiếp đó cô che kín mặt, Khệ Nệ ôm hành lý bước lên xe buýt. An Hạ Liên chọn ngồi im ở góc cuối xe, tựa đầu vào cửa kính nhìn phong cảnh lướt qua tầm mắt. Bởi chị Mộc Linh còn có gia đình, có chồng và con nữa, nên để tránh bất tiện, An Hạ Liên chuyển sang một phòng trọ giá rẻ ở ngoại ô để ở tạm. Chiếc xe buýt chợt phanh gấp trước một bà cụ đang bước qua đường. An Hạ Liên chợt có cảm giác muốn nôn, bụng cô quặn lên, dịch chua trào lên tận cuống họng. An Hạ Liên gấp gáp bước xuống khỏi xe buýt, lập tức ói bên vệ đường. Chết tiệt, lại đau dạ dày. Bệnh dạ dày của An Hạ Liên khá nghiêm trọng. Mỗi khi phát bệnh, cô không thể ăn uống bất kỳ thứ gì mà phải truyền dịch cho đến khi đủ sức. Cứ mỗi lần lên cơn đau dạ dày, cô đau đến mức hận không thể chết đi. Khi bị ép sang Vancouver, bệnh tình của An Hạ Liên còn nặng hơn. Có một lần ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói nếu như tình hình không thuyên giảm, thì phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một phần bao tử đã bị loét. Nhưng chi phí phẫu thuật cao, An Hạ Liên khi đó còn nhiều thứ phải lo, nên đã quyết định không thực hiện phẫu thuật. Dạo này bận rộn, nhiều chuyện xảy ra khiến cho An Hạ Liên ăn uống và nghỉ ngơi thất thường. Có lẽ do vậy mà giờ đây cơn đau bao tử lại từ từ trỗi dậy. An Hạ Liên lục lọi trong túi sách lọ thuốc dạ dày mà cô hay mang theo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Có thể cô đã bỏ quên ở khu nhà thần tượng rồi. Chỉ còn cách duy nhất là đến bệnh viện gần nhất mà thôi. An Hạ Liên gắng gượng đi đến bệnh viện, mặt tái xanh, tay chân lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Cô lảo đảo như sắp ngã đến nơi, chợt có một giọng nói vang lên bên cạnh. An Hạ Liên, cô không sao chứ? Ngọc Uyên. Ý thức cuối cùng của An Hạ Liên chính là gương mặt ngạc nhiên đầy lo lắng của thư ký Ngọc Uyên. Cho đến khi tỉnh lại, An Hạ Liên nhận ra bản thân đã nằm trong bệnh viện. Cho hỏi, người đưa tôi đến bệnh viện đã đi đâu rồi ạ? An Hạ Liên hỏi nữ y tá vừa mới bước vào phòng. Cô có chút lo sợ cho Ngọc Uyên sẽ quay về báo cáo với Lãnh Thiên Phong để đuổi cô đi khỏi thành phố này. Nữ y tá cười dịu dàng nói, cô ấy làm thủ tục nhập viện cho chị xong thì đã rời đi rồi. Nhưng chị đừng lo, tiền viện phí cô ấy đã thanh toán rồi. Cô cứ từ từ mà nghỉ ngơi nhé. An Hạ Liên định hỏi tiếp thì cửa phòng chợt đẩy ra. Một y tá khác bước vào, thái độ kênh kiệu hẳn, hất mặt ra lệnh. Trâm, cô lên chăm sóc bệnh nhân ở tầng 5 đi. Bệnh nhân ở tầng 5 không phải là chị chăm sóc ư? Con nhỏ bệnh nhân đó, ý gia đình có chút tiền, lúc nào cũng sai tôi như con nô lệ vậy. Bản thân chẳng qua là con nhỏ ở trong tù, vừa mới chui ra mà thôi, làm ra vẻ thanh cao, phát ghét. Cô ta ghê gớm thế cơ à? Cô không biết hả? Cô ta là An Thanh Xuân, người có tin đồn là hôn thê của Lạc Thiếu đấy. An Hạ Liên nghe đến cái tên này, bất ngờ đến tròn mắt. Cái gì? Nhà họ An vậy mà cứu được An Thanh Xuân rồi ư? An Miên Tùng lợi hại thật đấy. Nếu như An Thanh Xuân đã nằm trong bệnh viện này, vậy thì cô sẽ sắp xếp chút thời gian đến chào hỏi một chút. Các người nấu món ăn gì vậy? Nấu cho chó ăn hả? Khó khăn lắm, Hàn Linh Chi mới đút lót chót lọt, bảo lãnh thành công An Thanh Xuân ra ngoài. Nhưng không tiện đưa cô ta về nhà họ An ngay lập tức, đành thu xếp một phòng tốt ở bệnh viện ngoại ô để An Thanh Xuân tạm lánh một thời gian. An Thanh Xuân được bảo lãnh, nhưng sự việc đã truyền tới tai của giới báo chí. Tất cả đều dùm beng trên mặt báo, khiến cho tội danh cố ý gây thương tích sẽ mãi mãi nằm trên lý lịch của cô ta. An Thanh Xuân thoát khỏi cảnh tù tội trong gang tấc, nhưng nhận án tù treo một năm. Lạc Gia Huy ngay cả lời chia tay cũng không thèm nói với cô, cứ trực tiếp chặn hết phương thức liên lạc. An Thanh Xuân vốn dĩ kiêu ngạo, giờ bị đối xử như vậy nên tâm trạng luôn luôn tồi tệ, nóng nảy. Người ta nói tâm sinh tướng, cáu giận thường xuyên khiến cho gương mặt của An Thanh Xuân chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên nhiều nếp nhăn hơn. Có trang điểm kỹ đến mức nào thì cũng không giấu được vẻ tiểu tụy. Chính bởi vì tính cách tiểu thư này mà chưa đến một tháng, y tá chăm sóc bên cạnh An Thanh Xuân đã thay hơn 10 người. Xem ra, bài học lần trước vẫn chưa đủ để làm cho cô tỉnh táo hơn thì phải. An Hạ Liên tháo khẩu trang xuống, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn An Thanh Xuân đang trố mắt ngạc nhiên. Không nói thành lời. An Hạ Liên nhìn biểu cảm đó thì liền mở miệng châm chọc một câu. Gặp chị gái mừng đến mức không chào nổi sao? An Hạ Liên, là mày hại tao có đúng không? Mày mới là đứa quyến rũ anh Gia Huy. Sai rồi. Bởi tôi mới nói cô không phải là ngu bình thường. Tôi với Lạc Gia Huy là trong sạch. Lạc Gia Huy với Yến Anh càng không có quan hệ mờ ám gì cả. Cái gì? Mày... Tất cả lỗi lầm này đều do sự ngu dốt của cô. Là do cô háo thắng, cô kiêu ngạo, cô nghĩ nhà họ An là to lắm. Cô đừng có trách ai cả, tự trách mình đi. An Hạ Liên rút ra một ống tiêm, từ từ tiến đến gần An Thanh Xuân với dáng vẻ đầy đe dọa. An Hạ Liên, mày định làm cái gì? Cứu tôi! An Hạ Liên đột ngột cắm kim tiêm lên tay của An Thanh Xuân. Cô ta nhanh chóng rơi vào hôn mê. Khi biết An Thanh Xuân đang ở tầng 5, An Hạ Liên thu xếp ra dạng thành y tá, sử dụng thuốc gây mê loại mạnh chuyên dùng trong phẫu thuật để tiêm cho An Thanh Xuân. Với liều lượng nhiều như vậy, có thể khiến cho một người trưởng thành hôn mê từ 2 đến 3 ngày. Nếu liên tục tiêm thuốc này, bệnh nhân có thể bị tâm thần hoặc tệ hơn là sốc thuốc và tử vong. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, An Hạ Liên dọn dẹp lại đồ như cũ rồi rời đi. Cô không muốn giết chết An Thanh Xuân, cô chỉ muốn khiến cho cô ta chịu nhục nhã, sống một cuộc đời nửa điên nửa tỉnh mà thôi. Như vậy thì mới là sự trừng phạt thích đáng đối với cô ta. An Hạ Liên thay lại quần áo rồi xuất viện. Nơi này không thể ở lại lâu, cô phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để lánh tạm. Cô vội vã cúi mặt bước đi thì va vào một người. An Hạ Liên cuống quýt xin lỗi. Lại là cô ư? Không biết hôm nay là ngày gì mà cô cứ liên tục gặp người quen thế này. Đầu tiên là Ngọc Uyên, rồi tới An Thanh Xuân, và bây giờ là Lâm Minh Nguyệt. Thế giới này thật là nhỏ bé quá rồi. Chào dì Lâm. Tôi thật là xui xẻo khi gặp phải cô. Chuyện xấu của cô phơi bày đầy trên mặt báo kia kìa. Còn mặt mũi đứng đây để mà chào hỏi với tôi. Đúng là không biết xấu hổ. Lâm Minh Nguyệt khó chịu ra mặt, bất mãn với An Hạ Liên. Lần trước gặp mặt cô đã khiến cho bà ta có ấn tượng không tốt. Dẫu sao người lớn tuổi cũng ưa thích những cô gái hiền lành, nhu thuận. Còn An Hạ Liên thì lại quá sắc bén, miệng lưỡi khôn ngoan và không chịu thua. Nên việc khiến cho Lâm Minh Nguyệt không có cảm tình cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Dì Lâm, dì tin những tờ báo đó thật sao? Sau hai lần tiếp xúc, An Hạ Liên có thể khẳng định mẹ của Lãnh Thiên Phong không phải là một người mưu mô sắc sảo, ngược lại có chút đơn thuần dễ chịu. Đơn giản là vì nếu như Lâm Minh Nguyệt thực sự thông minh hơn người, sẽ không bao giờ tiếp xúc với con hồ ly tinh An Thanh Thư giả tạo kia. Chính là vì đơn thuần nên Lâm Minh Nguyệt mới không nhận ra bản thân đang bị An Thanh Thư lợi dụng, còn một mực cho rằng An Thanh Thư thông minh lương thiện nữa. Hiếm hoi lắm mới gặp được một quý nhân đơn thuần như vậy. An Hạ Liên đột nhiên muốn trêu đùa một chút, bụng cô chợt đau âm ỉ, gương mặt lập tức biến sắc. Chết rồi, cô phải lập tức uống thuốc mới được. Lâm Minh Nguyệt nhìn An Hạ Liên đột nhiên co người lại, tay ôm lấy bụng, mặt tái xanh, chân tay run rẩy, không ngờ liền có chút lo lắng. Này, cô đừng có giả bộ, tôi không phải là thằng con ngốc nghếch Lãnh Thiên Phong đâu nhé, đừng có hòng mà lừa được tôi. Dì Lâm, tôi không sao, chẳng qua mới là phẫu thuật bỏ thai nhi nên mới thế, cảm ơn dì đã quan tâm. An Hạ Liên dẫu đang đau đớn nhưng nhất quyết phải trêu Lâm Minh Nguyệt cho bằng được. Ai mượn bà ta dám nói cô là hồ ly tinh cơ chứ? Quả nhiên, Lâm Minh Nguyệt vừa nghe An Hạ Liên phá tai, liền suýt chút nữa thét lên. Trời ơi, sao người trẻ tuổi các cô bồng bột vậy hả? Đó cũng là một sinh mệnh mà, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được chứ? Tôi biết làm sao được, bà của đứa bé cũng không cần nó, tôi nuôi nổi nó sao? An Hạ Liên nén cười, giả bộ đau buồn. Lúc nào cũng nói cô đừng diễn nữa, bây giờ cô đang diễn thì lại tin sái cổ. Cuộc đời nhiều người thú vị thật, rõ ràng là do bản thân không phân biệt được thật giả, lại trách người khác dối trá. Bà của đứa bé là ai? Cô đưa tôi đi gặp hắn, người trẻ tuổi bây giờ thật là vô trách nhiệm. Lâm Minh Nguyệt từ hoang mang lo sợ chuyển thành tức giận bất bình. Mới phút trước còn không đội trời chung, ghét An Hạ Liên như thù vậy, vậy mà giờ đây đã hóa thành đồng minh tương trợ rồi. Xem ra mẹ của Lãnh Thiên Phong có vẻ thú vị hơn hắn ta nhiều. Bà của đứa bé chính là Lãnh Tổng, Lãnh Thiên Phong. Còn tôi cũng bỏ rồi. Dì về bảo anh ta bớt làm khó tôi lại đi. An Hạ Liên dứt lời liền bỏ đi. Lâm Minh Nguyệt bị bất ngờ đứng trơ ra như tượng. Cái thai đó là của con trai bà thật ư? Lâm Minh Nguyệt chợt nhớ lại mấy bài báo bôi nhọ An Hạ Liên, cả tin tức Lãnh Thiên Phong đuổi An Hạ Liên ra khỏi thành phố này nữa. Lâm Minh Nguyệt như người mất hồn, lẩm bẩm. Trời ơi, đúng là oan nghiệt mà. Thằng con trời đánh này, không cho nó một trận thì nó cứ tưởng rằng nó làm tổng tài thì ngon lắm mà. Ngọc Uyên quay trở về Bắc Đế, nhanh chóng báo cáo lại việc mình gặp An Hạ Liên ngất xỉu trên đường rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Theo lời kể của bác sĩ, An Hạ Liên bị đau dạ dày rất nghiêm trọng. Tình hình này mà kéo dài thì khả năng chuyển hóa thành ung thư là rất cao. Cô ta không biết tự mình đi chữa trị làm phẫu thuật hay sao? Lãnh Thiên Phong thờ ơ chất vấn, ngoài mặt thì bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra trong lòng thì có chút lo lắng. Chỉ là sự lo lắng này có chút không phù hợp với quan hệ của hai người cho lắm. Ngọc Uyên có chút đắn đo. Thật ra cá nhân tôi thấy An Hạ Liên rất đáng thương. Cô ấy gai góc như vậy là bởi vì hoàn cảnh chứ không phải là kiểu người giả tạo và xấu xa. Ngọc Uyên thật lòng muốn giúp đỡ An Hạ Liên chút gì đó. Chần chừ một chút, Ngọc Uyên đưa đến một tập văn bản đặt trước mặt Lãnh Thiên Phong. Lãnh Tổng, thật xin lỗi ngài vì đã tự ý điều tra. Thứ lỗi cho tôi hơi nhiều chuyện, nhưng An Hạ Liên thật sự là một cô gái tốt. Tài liệu này là chi tiết 3 năm qua cô ấy sống ở Vancouver. Lãnh Tổng, ngài không thể ngờ được một cô gái như An Hạ Liên đã phải trải qua những chuyện như thế nào đâu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm thư ký bên cạnh Lãnh Thiên Phong, Ngọc Uyên có thể ăn nói hùng hồn, rành mạch đến như thế. Lãnh Thiên Phong nhìn chằm chằm vào tập giấy, những sóng to gió lớn mà cô phải trải qua rốt cuộc là gì đây? 3 năm trước, An Hạ Liên vừa đặt chân đến Vancouver thì được nhà họ An thu xếp ở một phòng trên tầng áp mái, nhỏ và ẩm thấp như một nhà tù vậy. Trong phòng nội thất đơn sơ, giường ngủ nhỏ, tủ quần áo mục nát, cùng với một chiếc bàn viết bẩn thỉu như vừa mới nhặt về từ bãi rác nào đó. Căn phòng tối tăm, có mùi hôi khiến cô khó chịu. An Hạ Liên được chu cấp cho ít tiền tiêu vặt, cũng được đi ra ngoài, nhưng tối đa chỉ 3 lần một tuần và luôn luôn có cậu hoặc mợ đi cùng. An Hạ Liên không được phép đi làm hay đi học, hộ chiếu của cô đã sớm bị cậu mợ giữ rồi. Tiếng Anh của An Hạ Liên không phải quá tệ, tuy nhiên cũng không được mượt mà cho lắm, nên thời gian đầu khá là bất lợi. Để tồn tại được ở nơi này, cô phải luôn luôn giả làm một con người biếng nhác, ngốc nghếch, không có tiền đồ để cậu mợ lơ đi đề phòng. Buổi tối, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, An Hạ Liên lén lút lên mạng câu trộm được từ nhà hàng xóm để học thêm tiếng Anh. Cô dự định sau khi lấy được chứng chỉ thì sẽ chuyển ra ngoài ở. Trong quá trình học tiếng Anh, cô đã quen biết với trợ giảng của giáo viên chính là Tần Nguyên Dương. Tần Nguyên Dương đem lòng yêu mến sự thông minh lanh lợi, ham học hỏi của An Hạ Liên, nên đã luôn luôn lặng thầm giúp đỡ cô. Chính anh đã đứng ra bảo lãnh, tạo cho An Hạ Liên một tài khoản ngân hàng online để cô có thêm phương thức tiết kiệm tiền. An Hạ Liên bắt đầu việc viết kịch bản online để có thêm nguồn thu nhập cho nhiều dự định sau này. Nhìn con số dần dần được tăng lên theo thời gian mà An Hạ Liên mừng rơn trong lòng. Biến cố xảy ra khi một lần An Hạ Liên lẻn xuống bếp vào nửa đêm, định bụng tìm chút gì ăn thì chợt nghe tiếng cậu mợ nói với nhau. Ông bỏ nhiều một chút đi, còn bỏ thêm nữa thì chết người đó. Thì chúng ta phải cho nó chết mà. An Liên Tùng đã bảo rồi, cứ cho An Hạ Liên chết đi. Ông ta sẽ cho chúng ta một số tiền khủng, chu cấp thêm mỗi tháng cho chúng ta nữa. Nhưng nhị cái gì, con bé đó ngu ngốc như vậy, suốt ngày ăn rồi ngủ, không thèm động cái móng tay. Tôi chán ghét cái cảnh nuôi nó mãi rồi, sắp được 1 năm rồi, mau giải quyết nó cho đỡ phiền. Hay là ông muốn nuôi nó cả đời hả? Hai người bỏ một gói bột màu trắng vào ly nước mà An Hạ Liên đã đun sẵn khi nãy. An Hạ Liên nhìn cảnh tượng đó mà thấy khiếp đảm, chân như chôn chặt ở cầu thang. Cô sợ đến không thở nổi, lập tức lui về phía căn phòng trên gác mái trong yên tĩnh. Họ muốn giết cô, người cô gọi là cha muốn giết cô. Các người không phải là con người, là quỷ dữ. An Hạ Liên thất thần ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, nếu như đêm nay không trốn thoát, cô sẽ toi đời. An Hạ Liên lập tức liên lạc với Tần Nguyên Dương, cửa sổ chat lập tức hiện ra. May mà Tần Nguyên Dương là một con cú đêm chính hiệu, nếu không thì cũng đành bó tay. Đóa sen mùa hè, An Hạ Liên lên tiếng. Nguyên Dương, anh đâu rồi? Cứu tôi với. Bé cừu trên thảo nguyên, Tần Nguyên Dương đáp lại. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mà bé đang bị truy sát hay sao mà gấp gáp dữ vậy? Cậu và mợ muốn giết tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ đổ thuốc độc vào ly nước của tôi. Thật sao? Gia đình của bé là xã hội đen hả? Tần Nguyên Dương, anh đừng có đùa nữa. Tôi sắp bị giết đấy. Được rồi, anh chỉ đùa chút cho em đỡ căng thẳng mà thôi. Sáng mai 6 giờ, anh sẽ đích thân đến đón bé đi lánh nạn nhé. Nguyên Dương, anh có thể thuê chừng 10 tên vệ sĩ đi cùng không? Tôi cứ có cảm giác không an toàn kiểu gì ấy. Hạ Liên, bé là công nương hay công tước nhà nào vậy hả? 10 vệ sĩ, hơi quá rồi đó. Thời khắc từ 1 giờ đến 6 giờ chỉ có 5 tiếng, nhưng đối với An Hạ Liên, nó dài như cả thế kỷ. Đồng hồ vừa gõ đúng 6 giờ, An Hạ Liên ngó xuống nhà thấy có chiếc xe hơi, xác định đúng là xe của Tần Nguyên Dương thì bừng suýt khóc. Cô như người chết đuối vớ được cọc, không thèm quan tâm phi như bay ra khỏi cửa. An Hạ Liên, cô muốn bỏ trốn sao? Mợ thấy thế liền kéo cô lại. An Hạ Liên giơ điện thoại lên đe dọa. Mau bỏ tôi ra. Tối qua hai người hạ độc tôi đã quay video lại rồi. Các người còn dám ngăn cản thì tôi sẽ để bạn tôi đi báo cảnh sát đó. Cậu và mợ nghe thấy thế thì hoảng hồn buông tay. Thật ra vốn dĩ không có cái video nào cả. Nhưng nếu như không nói như vậy, trời sập xuống, cô cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. Có một buổi tối, An Hạ Liên đang trên đường về nhà như thường lệ, thì có hai kẻ lạ mặt bám đuôi. An Hạ Liên cố giữ bình tĩnh, cước bộ thật khoan thai, nhưng trong lòng thì tim đập như đang chơi rock vậy. Đứng im, cô mà nhúc nhích, tôi sẽ giết cô. Cuối cùng thì kẻ đó không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đặt dao dọc giấy mỏng manh, bén ngọt, lên trên cổ cô đe dọa. An Hạ Liên sợ đến không dám động đậy. Cô run rẩy nói, anh đẹp trai ơi, anh tha cho em đi. Em không phải nghèo bình thường đâu, nghèo kiết xác luôn đấy. Đôi mắt mỹ nhân giờ chợt trở thành vị cứu tinh thầm lặng. Kẻ đó bị đôi mắt của An Hạ Liên hút hồn. Nhân cơ hội đó, cô nâng chân đá thật mạnh vào chỗ hiểm của kẻ đó. Một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên. An Hạ Liên bỏ chạy trối chết. Gần về đến nhà, cô lại thấy có một nhóm 4-5 người đang chờ sẵn. Trực giác mách bảo rằng cô không thể tới gần. Rất có thể nhóm người này với tên khi nãy là cùng một bọn. An Hạ Liên lại chạy điên cuồng đến một con phố phía trước. Mùa đông ở Vancouver tuyết rơi rất dày. Từ sáng đến giờ làm việc liên tục khiến cô chưa ăn uống gì cả. Cước bộ chậm dần, An Hạ Liên gục xuống một gốc cây. Gương mặt chạm vào lớp tuyết dày lạnh giá. Cô mơ hồ nhìn thấy nụ cười của mẹ đang hiện ra. Hạ Hoa Ân mặc một chiếc váy trắng như thể thiên thần. Bà ôm một bó hoa ly trắng mà lúc sinh thời rất yêu thích, đặt vào lọ thủy tinh. Bà quay sang cô khẽ hỏi, An Hạ Liên, con về rồi sao? Vâng, con đã về rồi đây. An Hạ Liên tỉnh lại trong bệnh viện. Cảnh sát đã tìm thấy cô trong lớp tuyết. Chỉ cần đưa vào viện trễ một chút nữa thôi thì không còn cứu được nữa. Lần cận kề cái chết này khiến cô hiểu rằng An Liên Tùng thật sự muốn giết chết cô, không niệm tình cha con gì cả. Dù cô chuyển nhà đi đến xó xỉnh nào thì ông ta cũng cho người lần theo. Cứ vài tháng lại muốn giết cô, truy sát, hãm hại. Dần dần An Hạ Liên trở nên nhạy bén hơn, tinh thông hơn. Như một cuộc đấu trí giữa cáo già và hồ ly, cả hai cứ vờn nhau, người đuổi thì ta chạy. Thời gian thoáng chốc trôi qua, 3 năm vụt qua nhanh như cái chớp mắt, An Hạ Liên trưởng thành hơn. Cô không đơn thuần là một cô gái lắm trò mà trở nên nhạy bén với thời cuộc, thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Có thêm kiến thức về hóa dược, miệng lưỡi sắc bén và mạnh mẽ gai góc hơn. Phải thành thật cảm ơn An Niên Tùng đã cho cô một cơ hội để tái sinh, để mạnh mẽ hơn những gì cô từng tưởng tượng. Hóa ra, cuộc sống của An Hạ Liên chưa bao giờ bình yên cả. Cô mệt mỏi như vậy, nhưng lại không dám gục ngã, đau đớn như vậy nhưng không thể rơi lệ. Lãnh Thiên Phong nhớ lại giây phút hắn trói cô trên giường, dùng hành động và lời nói để nhục nhã cô, lột trần và chà đạp lòng tự tôn kia, mặc cho An Hạ Liên chống đối, giãy giụa. Hắn vẫn dùng sức mạnh để cưỡng ép cô một cách thô bạo. Lãnh Thiên Phong nghĩ rằng làm như vậy thì chí ít sẽ khiến cho bản thân cảm thấy dễ chịu. Nhưng không, hắn lại thấy áy náy, bối rối và lo lắng. An Hạ Liên bị đau dạ dày rất nặng ư. Nếu như không kịp chữa trị sẽ bị ung thư thật hay sao? Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra gương mặt thanh tú, đôi mắt mỹ nhân kia chớp vài cái nhìn hắn. Có ngây thơ, có yêu kiều, có chút buồn bã khiến cho người ta không thể cầm lòng được. An Hạ Liên, rốt cuộc thì tôi phải làm sao với cô đây? Từ bệnh viện, Lâm Minh Nguyệt lập tức phi như bay đến Bắc Đế, không thèm quan tâm bao nhiêu cặp mắt của nhân viên đang dồn vào mình, mà xông thẳng lên văn phòng của Lãnh Thiên Phong. Hắn đang chăm chú làm việc thì bị tiếng mở cửa làm cho phân tâm. Lãnh Thiên Phong theo phản xạ nghiêm nghị lên tiếng. Tại sao vào mà không gõ cửa, muốn nghỉ việc hả? Lãnh Tổng, con trai yêu quý của mẹ. Lâm Minh Nguyệt nén giận nở nụ cười ôn hòa hết mức có thể với con trai mình. Hay lắm, đứa con quý từ của bà giờ đã biết hô mưa gọi gió bên ngoài rồi đấy. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lãnh Thiên Phong bị mẹ làm cho giật mình. Sao hôm nay mẹ lại đột nhiên xuất hiện ở công ty chứ? Đừng nói, lại ép hắn đi gặp mặt bà dì của An Hạ Liên nữa nhé. Hắn vốn không có ý định quan lại với cái kiểu người như vậy. Mẹ không được tới công ty của con sao? Thiên Phong, gan con to bằng trời rồi đấy. Dù hắn có là lãnh tổng cao cao tại thượng, ai cũng phải kính nể hắn vài phần, nhưng đứng trước mẹ mình, Lãnh Thiên Phong cũng chỉ như một đứa trẻ con, cái gì cũng không hay, không biết. Lâm Minh Nguyệt nghe được tin An Hạ Liên đã phá thai, mà cái thai đó lại là của con trai bà một tay nuôi dưỡng, cái gì cũng giỏi, nhưng lại không biết trân trọng tình yêu, trân trọng cảm xúc của người khác. Không ngờ bà đã dung túng con trai của mình đến mức có thể máu lạnh đến độ cưỡng ép An Hạ Liên phá thai, đó là cháu nội của bà đó. Lãnh Thiên Phong, nói thật cho mẹ biết, có phải con đã ép buộc An Hạ Liên hay không? Sao mẹ biết? Cô ta nói cho mẹ nghe sao? Lâm Minh Nguyệt không thể nén được cơn giận nữa, cầm túi xách, đập Lãnh Thiên Phong tới tấp. Lãnh Thiên Phong càng trốn tránh thì chiếc túi của Lâm Minh Nguyệt càng giáng xuống mạnh mẽ hơn. Hay lắm, con trở nên máu lạnh như vậy từ khi nào vậy hả? Mẹ bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy? Mẹ gặp An Hạ Liên ở bệnh viện có đúng không? Cô ta chưa rời khỏi đấy sao? Rời khỏi đấy? Còn ép buộc con gái nhà người ta xong, lại đuổi người ta đi sao? Con thật là mẹ tức chết mà. Mẹ, thật ra quan hệ giữa hai đứa con là... Mau thu hồi mệnh lệnh, nhanh lên, đưa An Hạ Liên đó trở lại Bắc Đế, ngay lập tức. Lâm Minh Nguyệt không muốn nghe Lãnh Thiên Phong giải thích thêm câu nào nữa. Thấy Lãnh Thiên Phong chần chừ, Lâm Minh Nguyệt lập tức gọi thư ký vào ra lệnh. Ngọc Uyên bối rối nhìn sang Lãnh Thiên Phong. Một bên là sếp, một bên là mẹ của sếp. Rốt cuộc, cô phải làm gì mới đúng đây? Lãnh Thiên Phong thở dài hết cách, gật đầu để thư ký Ngọc Uyên theo lời của mẹ mình mà thực hiện. Nhà họ An thật lợi hại, hết An Thanh Thư, rồi tới An Hạ Liên, đều lân la tiếp cận Lâm Minh Nguyệt. Trách, là trách mẹ của hắn quá đơn thuần, hay là trách người nhà họ quá thông minh đây? Lãnh Thiên Phong vẫn cứ ngỡ mẹ đang đề cập đến việc hắn đã ép buộc và nhục nhã An Hạ Liên. Có chết thì hắn cũng không thể ngờ mẹ hắn đang hiểu lầm rằng Lãnh Thiên Phong đã ép buộc An Hạ Liên phá thai. An Hạ Liên nằm thoi thóp trên giường, cơn đau dạ dày hành hạ cô đến không chút sức lực. Đáng ra cô nên nghe lời của nữ y tá kia, ở lại bệnh viện đến ngày mai thì sẽ tốt hơn. Nhưng An Hạ Liên không muốn đối mặt với Hàn Linh Chi hay là An Niên Tùng nên đành xuất viện. Điện thoại di động chợt vang lên, An Hạ Liên run lẩy bẩy nhấn nút nhận cuộc gọi, mắt hoa lên không nhìn nổi con số. Cô thều thào như người sắp lìa đời. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng. An Hạ Liên, cô cũng tài tình lắm, lôi kéo được cả mẹ tôi cơ đấy. Cô sẽ không bị đuổi việc, nhưng tạm thời tôi sẽ chuyển cô đến công ty con ở nơi khác. Chính là giọng nói đầy chán ghét của Lãnh Thiên Phong. Dịch chua từ bao tử một lần nữa trào lên cuống họng. An Hạ Liên chạy vội vào nhà vệ sinh, nào ngờ cả người không có chút sức lực, ngã sấp xuống nền nhà. Chút sức lực cuối cùng biến mất, An Hạ Liên lập tức rơi vào hôn mê. Alo, An Hạ Liên, tiếng gì đó? Này, cô làm sao vậy hả? An Hạ Liên cả người lâng lâng như bước trên mây. Cô dường như nhìn thấy mẹ đang khóc. Chính là dáng vẻ mà lúc còn sống, bà vẫn tự ôm lấy những đau thương, lặng nhìn An Niên Tùng nuôi nhân tình, qua lại với Hàn Linh Chi. Mỗi đêm chỉ biết ngồi khóc lặng, dung mạo xinh đẹp trong những bức ảnh thuở thanh xuân chỉ còn là hồi ức. Mẹ cô tiểu tụy hơn, xanh xao hơn, như một ngọn đèn dầu le lói trước gió. Mẹ, đừng khóc, con gái đang ở đây. An Hạ Liên chợt muốn buông tay tất cả. Cũng tốt, cô không muốn trả thù rửa hận gì nữa cả. Cô sẽ cùng mẹ sống một cuộc sống mới ở nơi thiên đường đầy nắng đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.